Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với phần cuối của bộ truyện Tình Yêu Trên Đường Say Số Phận. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trong phòng riêng, Khương Mộng đang ôm con trai của Trương Quảng Vũ chơi với tia chớp. Cậu bé muốn chạm vào tia chớp, nhưng khi nhìn thấy kích thước của tia chớp thì lại trở nên sợ hãi. Ngón tay út chỉ dám chạm vào một cái rồi lại rút vào trong lòng Khương Mộng. Tất cả mọi người thấy vậy liền cười rộ lên. Tam lại cũng cười, anh ta đột nhiên thở dài. Đi một quãng đường xa, cuối cùng cũng về lại với nhau. Cậu có cảm thấy hối hận vì năm đó đã đẩy cô ấy ra không? Cận Chiêu trầm mặc vài giây rồi mới trả lời. Phải nói là may mắn cô ấy không nhìn thấy bộ dáng tồi tệ nhất của tôi. Khi đó, ngay cả các người cũng hận không thể đâm chết tôi. Cô ấy lại là một cô gái, sao có thể chịu được chứ? Tình cảm tốt đến đâu cũng sẽ bị hao tổn hết. May mắn cô ấy đã trở về khi tôi đã có năng lực ổn định. Nếu cô ấy về sớm hơn 2 năm thì chưa chắc chúng tôi đã có được như ngày hôm nay. Tam lại cảm động nói. Đúng vậy, 2 năm trước cậu còn nghĩ đến việc bán nhà để nuôi quán cà phê luôn mà. May mà đã vượt qua được. Ánh mắt Cận Chiêu dừng lại ở nụ cười của Khương Mộng, khóe môi anh cũng khẽ nhếch lên. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tam lại nói đã lái xe đi trước, Cận Chiêu và Khương Mộng ở lại nhà hàng đợi một lát. Sáng nay Cận Chiêu dậy sớm, tối hôm qua hai người không tiết chế, phải nói là vô cùng điên cuồng. Khương Mộng sợ anh mệt mỏi nên kêu anh nằm nghỉ ngơi trước rồi mới về. Cận Chiêu dựa vào ghế massage trong phòng, Khương Mộng khoác áo khoác lông cừu cho anh, sau đó ngồi ở trên sofa bên cạnh nghịch điện thoại di động cùng anh. Cận Chiêu cũng không hẳn là ngủ say, anh chỉ chợp mắt một lát, sau đó lại quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng gọi. Mộng Mộng. Khương Mộng cất điện thoại, anh vén áo khoác lên nói với cô. Lại đây anh ôm một cái. Khương Mộng tưởng anh lạnh nên đi tới chạm vào tay anh, cũng may là nóng. Cận Chiêu ôm eo cô, để cô nằm bên người anh. Khương Mộng cẩn thận nói. Có nặng không? Không nặng, khá mềm. Khương Mộng vùi mặt vào giữa xương đòn của anh, cô tức giận. Đừng làm vậy, lát nữa em còn phải lái xe. Cận Chiêu không nói gì, Khương Mộng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô. Số km anh yêu cầu em ghi lại đâu? Trên điện thoại. Lấy ra xem thử. Khương Mộng mở bản ghi nhớ trong điện thoại ra. Cận Chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình rồi hỏi. Em xem những con số này giống cái gì? Khương Mộng nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, nhìn thấy một dãy số không đều. Cận Chiêu bấm vào hai con số và nói. Chữ cái đầu tiên trong hai địa điểm này là gì? Khương Mộng suy nghĩ một chút rồi nói. E và N. Cận Chiêu thuận theo lời cô nói. Giống ký hiệu gì? Khương Mộng suy nghĩ. Vĩ độ và kinh độ à? Cận Chiêu vuốt tóc cô. Thêm số vào nữa. Chẳng lẽ là một tọa độ à? Đứng dậy nhìn thử xem. Khương Mộng đánh dấu các con số kinh độ và vĩ độ rồi sắp xếp lại. Cận Chiêu ôm cô, vòng tay ôm lấy đuôi tóc cô hỏi. Em không muốn biết nó ở đâu à? Khương Mộng quay đầu nhìn anh. Anh biết à? Có bằng lòng dẫn anh đi xem không? Khương Mộng lập tức lấy điện thoại di động ra tìm kiếm tọa độ, nơi đó cách bọn họ chỉ có hơn 100 km cũng không tính là xa, nhưng trên bản đồ lại thể hiện khu vực rộng lớn này toàn là rừng rậm, thông tin cũng rất ít ỏi. Khương Mộng có chút hứng thú, cô đứng thẳng người lên và nói với Cận Chiêu. Anh có muốn đi không? Trước khi trời tối chúng ta có thể đến đó, xuất phát ngay bây giờ luôn. Cận Chiêu nghiêng đầu nhìn cô. Có cần anh làm hoa tiêu cho em không? Khương Mộng cúi đầu hôn anh. Còn chờ cái gì nữa, hoa tiêu của em. Dọc theo đường đi, lái xe cũng rất nhàn nhã, tia chớp ngồi ở hàng ghế sau, đầu ghé vào giữa hai người bọn họ. Được đi du ngoạn nơi khác đối với tia chớp mà nói, dường như là một chuyện rất thú vị. Trước khi trời tối, xe đến bãi đỗ xe ở một danh lam thắng cảnh, Cận Chiêu tháo dây an toàn và nói với cô. Xuống xe. Khương Mộng khóa cửa xe lại. Chúng ta vào luôn à, không biết có đóng chưa nữa. Cận Chiêu đã nắm lấy dây xích của tia chớp. Đi xem thử xem. Khương Mộng khóa cửa xe rồi cũng đi theo. Khu thắng cảnh này rất rộng lớn, bọn họ thuê một chiếc xe điện đi tham quan. Chỗ này còn cách tọa độ khá gần. Kích thích nhất chính là tia chớp. Mọi thứ nó nhìn thấy lúc này đều rất mới mẻ. Nó vui vẻ cọ cọ vào người Khương Mộng. Khương Mộng nhìn vị trí điện thoại và nói với Cận Chiêu. Chúng ta sắp tới rồi, đừng đi nữa, sẽ qua bên này thử xem. Khi Cận Chiêu vừa quẹo vào, Khương Mộng liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Trước khinh khí cầu khổng lồ đang lơ lửng trên không, bất ngờ rơi vào tầm mắt cô kéo lấy cánh tay Cận Chiêu và nói với anh. Wow, chỗ này còn có dịch vụ ngồi khinh khí cầu luôn à? Cận Chiêu cũng mỉm cười và nói, thật bất ngờ. Tọa độ hoàn toàn trùng khớp, xe ngắm cảnh dừng lại, trước mặt bọn họ là một bãi cỏ rộng lớn, chính là nơi khinh khí cầu bay lên. Khương Mộng ngửa cổ lên, trong mắt tràn đầy vui sướng. Cận Chiêu quay đầu nhìn cô. Tới cũng tới rồi, em có muốn lên đó ngồi thử không? Hai mắt Khương Mộng lập tức trở nên sáng ngời. Làm sao anh tìm được nơi này hay vậy? Là em tìm được, chẳng lẽ em quên rồi sao? Khương Mộng nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt hiện lên một tia bối rối. Đi thôi, kỷ niệm lần đầu tiên của chúng ta. Khương Mộng bị anh kéo lên khinh khí cầu, cô sững sờ hỏi. Lần đầu tiên gì? Cận Chiêu quay người dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cô. Đây là lần đầu tiên em được ngồi khinh khí cầu, chứ em đang nghĩ lần đầu tiên gì vậy? Khương Mộng cảm thấy gần đây suy nghĩ của mình rất không thuần khiết, nhất định đã bị Cận Chiêu dẫn đi lạc đường. Bây giờ dù anh có nói gì, cô cũng có thể liên tưởng đến những chuyện lộn xộn kia. Nhưng sau khi hai người bọn họ thực sự lên khinh khí cầu, Khương Mộng vừa cảm thấy hưng phấn cũng rất căng thẳng. Tia chớp từ phía dưới nhìn lên đầy phấn khích. Khi khinh khí cầu bay lên, Khương Mộng cảm thấy vô cùng hưng phấn, còn lấy điện thoại di động ra quay chụp rất thích thú. Nhưng khi độ cao tiếp tục tăng lên, cô liền cất điện thoại di động, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đứng nép sang một bên và quay người ôm chặt Cận Chiêu. Cô túm chặt lấy cánh tay anh, Cận Chiêu hiểu ý và nhanh chóng vòng tay qua eo cô. Lúc này cô mới tìm được chút cảm giác an toàn. Khương Mộng ngẩng đầu hỏi anh, còn tiếp tục lên cao nữa sao? Cận Chiêu nhìn về phía thung lũng đằng xa và trả lời, đúng vậy, em xem ở đằng kia có cái gì kìa. Sau đó, anh xoay người cô lại và ôm cô từ phía sau. Lúc đó khi độ cao dần tăng lên, con ngươi của cô cũng bị bao phủ bởi một màu vàng chói lóa. Lúc đầu cô cảm thấy cảnh sắc xung quanh đây cũng không có gì đặc biệt, nhưng lúc này khi cô đang lang thang giữa không trung, những ngọn núi nhấp nhô phía xa hoàn toàn thu hết vào mắt cô. Những khinh khí cầu cũng từ từ bay lên từ xa như những bông hoa nở rộ, một cảnh tượng đẹp như mơ đến nghẹt thở. Thế giới hiện lên trong mắt bọn họ một cách tĩnh lặng, như thể hai người bọn họ là hai người duy nhất còn sót lại trên thế giới, cùng hướng về phía ánh sáng và vươn về phía mặt trời. Ánh mắt Khương Mộng trở nên xa xăm trầm tĩnh, giọng nói bị gió trong thung lũng thổi bay, cô hét lớn hỏi anh. Anh có bao giờ cảm thấy hối hận không? Nếu được làm lại lần nữa, anh có chọn tranh tài trong trận thi đấu đó không? Sau lưng cô hồi lâu vẫn không có âm thanh, Khương Mộng chỉ cảm thấy cánh tay anh dần dần siết chặt người cô. Một lúc sau, anh mới nói với cô. Anh có thể sống cả đời u ám nhưng khỏe mạnh, hoặc anh có thể buông tay để có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày lại xuất hiện trong phần còn lại của cuộc đời anh. Nhưng em hãy thử nhìn lại xem, thế giới này luôn có một sự cân bằng vô hình giữa những gì em nhận được và những gì em bị mất. Em hỏi anh có hối hận hay không? Thật ra câu hỏi này, anh cũng đã tự hỏi mình từ rất lâu rồi. Giọng nói của anh chợt dừng lại, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, không tiếc công sức, cố gắng chiếu sáng toàn bộ thung lũng. Một lúc lâu sau, anh mới nói với cô. Bây giờ anh có thể chắc chắn nói với em rằng anh không hề hối hận. Có em trở lại bên cạnh anh thì anh không hề cảm thấy hối hận gì nữa. Ngay khi Cận Chiêu vừa dứt lời, vô số quả bóng bay đột nhiên bay lên trời từ thung lũng phía xa. Núi non và cánh đồng như được tô thêm bằng các màu sắc. Hình ảnh chấn động đó làm cho Khương Mộng lập tức kêu lên. Chiêu Chiêu, nhìn kia, ở đó có người thả bóng bay. Đẹp quá, nó ở đâu ra vậy? Cô thậm chí còn quên lấy điện thoại di động ra chụp ảnh mà chỉ ngơ ngác nhìn những quả bóng lớn đủ màu sắc bay lên không trung. Một bức tranh hoành tráng đến mức ngỡ như không có thật. Cận Chiêu cúi đầu thở nhẹ vào má cô, sau đó anh nói với cô. Anh vẫn còn nhớ khi em nhìn thấy tấm áp phích điện ảnh kia, liền kéo anh hỏi đông hỏi tây nhiều điều. Em nói em rất hâm mộ ông già và đứa trẻ kia có thể được khinh khí cầu kéo lên trời. Sau đó còn hỏi anh cảm giác bay lên trời là cảm giác như thế nào. Suy nghĩ của Khương Mộng lập tức quay về quá khứ, hơi thở càng lúc càng nhanh. Lúc này cô hiển nhiên cũng đã nhớ lại. Sau đó anh nói, anh biết có một thứ gọi là khinh khí cầu, có thể kéo người ta lên trời. Anh còn nói chờ em lớn sẽ dẫn em đi thử. Trên đó gió thổi cao, Khương Mộng cảm thấy hơi lạnh. Cận Chiêu nhanh chóng bao bọc người cô trong áo khoác của anh, sau đó nói với anh. Thật đáng tiếc, khi còn bé chúng ta không thể lựa chọn cuộc sống của mình. Những quả bóng khác đều bay càng lúc càng cao, nhưng chỉ có một quả bóng tình yêu màu hồng nhạt bay về phía họ. Khương Mộng thậm chí còn cảm thấy mắt mình hoa lên. Thật khó tin, tại sao quả bóng này có thể bay về phía bọn họ chứ? Nhưng khi quả bóng bay đến càng ngày càng gần, đồng tử của cô dần dần giãn ra, cho đến khi chiếc máy bay không người lái mang theo quả bóng bay màu hồng dừng lại trước mặt. Khương Mộng vẫn không kịp phản ứng, Giây tiếp theo, điều kỳ lạ là chiếc máy bay không người lái đột nhiên xuất hiện và tiếng gầm giận dữ của Tam Lại cũng nhanh chóng vang lên. Hữu Tử, đồ chó má nhà cậu, dám để cho lão tử đứng đây ăn cẩu lương của hai người, cậu không cảm thấy đau lòng cho tôi chút nào sao? Khương Mộng run rẩy, Cận Chiêu bình tĩnh phản bác anh ta. Tôi vốn tưởng rằng con người sẽ không ăn cẩu lương, thì ra cậu không phải là người. Khương Mộng kinh hãi nhìn cảnh tượng một người một máy mắng chửi nhau, còn đang thắc mắc tại sao hai người lại lao vào cãi vã trên không, sau đó lại nghe thấy Tam Lại hét lớn với cô. Mộng Mộng, em mau lấy đồ treo ở dưới xuống đi, cả đời này tôi không muốn gặp lại hai người nữa. Lúc này Khương Mộng mới phát hiện ở dưới máy bay không người lái còn đang buộc vào một cái túi gì đó. Cô cởi dây ra rồi gỡ cái túi xuống, vừa mới nói ra một chữ được. Chữ rồi còn chưa nói ra khỏi miệng, máy bay không người lái đã nhanh chóng rút lui với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. Khương Mộng quay đầu lại, trên mặt vẫn còn đầy kinh hãi, Cận Triêu thở dài nhìn cô. Anh không biết máy bay không người lái của cậu ta còn có thể nói chuyện, thật sai lầm. Khương Mộng cầm túi nhỏ lên và hỏi anh. Tiếp theo phải làm gì? Cận Triêu hiếm khi lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên, anh nói với cô. Lần trước nhìn thấy cái móc khóa ngày nhớ đêm mong đã cũ, nên muốn đổi một cái mới cho em. Khương Mộng lấy cái hộp nhỏ trong túi ra, tuy rằng đã có dự cảm, nhưng sau khi mở ra và nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh bên trong, trên vách hộp còn khắc bốn chữ to, ngày nhớ đêm mong không thể xóa nhòa, cô vẫn cảm thấy kích động đến mức nước mắt đong đầy khóe mắt. Cận Triều nhận lấy chiếc nhẫn và nói với cô, khi còn nhỏ, chúng ta không thể lựa chọn cuộc sống của mình, gia đình chúng ta đột ngột chia cắt, bây giờ em có sẵn lòng cùng anh bắt đầu một gia đình mới không? Một giọt nước mắt ấm áp tưới mát cả trái tim, trong lòng Khương Mộng tràn ngập hưng phấn. Giữa thế gian vạn vật, lúc chuyển sang mặt trời và mặt trăng, ngày đầu năm mới, dưới sự chứng kiến của trời cao và núi non trùng điệp vạn dặm, cô kiên quyết lao vào toàn bộ cuộc đời của anh. Lúc này cô đã cảm động đến mức rối tung rối mù, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói với anh. Em biết ngay anh lừa em tới đây là có chuyện gì đó mà, chỉ là không nghĩ tới anh sẽ cầu hôn ở một nơi cao như vậy. Đúng vậy. Là anh không muốn cho em đường lui, nếu muốn từ chối thì chỉ có thể nhảy xuống, nhưng lá gan của em rất nhỏ. Cận Triêu thấy cô bất động, liền vén ống quần lên và nói, xem ra anh phải quỳ xuống để biểu thị thành ý rồi. Dù sao Khương Mộng cũng không nỡ để anh làm động tác vất vả như vậy, cô vội vàng đưa tay về phía anh, nghẹn ngào nói, được được được, chuyện quan trọng phải nói ba lần. Cận Triêu mỉm cười đeo nhẫn vào tay cô, Khương Mộng cúi đầu liền nhìn thấy mấy chữ Triêu Triêu Mộng Mộng được khắc trên chiếc nhẫn, cô lẩm bẩm. Nhưng có phải là sớm quá rồi không? Chúng ta mới ở cùng nhau hơn 2 tháng mà đã kết hôn rồi. Cận Triêu xoay người cô lại, từ phía sau ôm cô vào lòng. Em tính toán thời gian có sai sót rồi, em đã ở bên anh từ năm 19 tuổi, tính đến năm nay đã là 7 năm rồi, chẳng lẽ đến bây giờ còn chưa kết hôn được sao? Anh sờ lên cái bụng phẳng lì của cô và thấp giọng nói. Hơn nữa mấy ngày nay chúng ta cũng không dùng biện pháp, nếu như chuyện đó xảy ra, anh không thể để con chúng ta đến thế giới này mà không có tên tuổi hay danh phận. Khương Mộng đưa tay ôm lấy bàn tay to lớn của anh, trong lòng cô hiện lên một tia mong đợi mơ hồ, cô đột nhiên muốn sinh cho Cận Trương một đứa con, cô có thể tưởng tượng rằng anh cũng sẽ yêu đứa bé của mình giống như yêu cô, và họ sẽ tạo nên một gia đình thuộc về riêng bọn họ, một gia đình mới có 2 người bọn họ, còn có con và có cả tia chớp. Cận Triêu hôn lên tóc cô, trịnh trọng nói. Tết Nguyên đán tháng sau, anh sẽ theo em sang Úc để cùng thăm mẹ. Trong lòng Khương Mộng khẽ run rẩy. Từ sau đêm mưa rời khỏi Tô Châu, anh không thể gọi Khương Anh Hàn là mẹ nữa. Nhưng nhiều năm sau, cuối cùng anh cũng có thể gọi bà ấy bằng mẹ, bằng một thân phận khác. Các thung lũng xung quanh dần dần trở nên tối sầm, những tia nắng cuối cùng cũng dần biến mất khỏi trái đất, mặt trăng cũng trở lại bầu trời, hoàng hôn đến rồi đi, nhật nguyệt như thoi đưa. Vào ngày đầu tiên của năm mới, Khương Mộng có thêm một thân phận mới, lấy họ của chồng và có tên là Cận Mộng. Trước Tết Nguyên đán, Khương Mộng và Cận Triêu đã lên chuyến bay cất cánh tới Melbourne. Mặc dù vào 2 tháng trước, Khương Mộng đã lần lượt nói với mẹ cô về việc cô gặp lại Cận Triêu, nhưng dù sao cũng có rất nhiều chuyện không thể chỉ trong vài lời là có thể nói rõ ràng qua điện thoại được. Khương Mộng không nhìn thấy được phản ứng của mẹ, nhưng dựa vào sự hiểu biết của cô đối với bà ấy không nói gì thì mọi chuyện vẫn có cơ hội xoay chuyển. Lần này, Cận Triêu đích thân đến Melbourne gặp bà, Khương Mộng ít nhiều cũng có phần bất an. Nhiều năm trước ở Đồng Cương, những lời nhận xét của mẹ về Cận Triêu vẫn còn văng vẳng bên tai. Bây giờ nhớ lại từng con chữ đó vẫn như nhát dao cứa vào trái tim cô. Sau khi Khương Anh Hàn trải qua cuộc phẫu thuật lớn, tính tình đã thay đổi rất nhiều. Bà dần buông bỏ hết những chuyện trong quá khứ, không còn giữ nó trong lòng nữa. Ngay cả khi nhắc đến Cận Cường, bà cũng không còn nói những lời gay gắt như trước. Nhưng hiện tại, thái độ của bà đối với Cận Trương như thế nào, Khương Mộng không nắm chắc được. Mặt khác, kể từ khi máy bay hạ cánh, Cận Trương vẫn luôn trầm lặng. Đây là lần đầu tiên anh đến Melbourne, nhưng dường như anh không có tâm trạng thưởng thức thành phố xa lạ, cũng như phong cảnh dọc đường đi. Đối với Cận Trương mà nói, sau cuộc chia ly vào năm anh 13 tuổi, anh chưa bao giờ đối diện trực tiếp với Khương Anh Hàn nữa. Khương Mộng nắm tay anh ngập ngừng nói. Nếu, em nói là nếu thôi, nếu lát nữa mẹ có nói điều gì khó nghe, anh đừng để trong lòng nhé. Khóe miệng Cận Trương khẽ cong, Khương Mộng liền nghiêng đầu hỏi. Sao anh lại cười? Chiếc xe lướt ngang qua hàng cây bạch đàn rậm rạp và đường phố đầy rẫy hình vẽ nguệch ngoạc. Càng ngày càng đến gần nơi Chris và Khương Anh Hàn sinh sống, giọng anh chậm rãi vang lên. Nếu như anh sợ phải đối mặt với những thứ này thì anh đã không bay đến đây gặp bà ấy rồi. Nói xong, anh lật ngược tay, nắm chặt lấy tay Khương Mộng, xoay đầu lại nhìn cô. Tay anh hơi lạnh nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định và mạnh mẽ. Nếu em không quay lại bên cạnh anh, đời này anh không nghĩ sẽ còn cơ hội nào để đến gặp bà ấy nữa. Trong mắt anh, ánh lên một tia sáng nhàn nhạt, thứ ánh sáng đã chôn sâu trong lòng từ lâu ấy của anh, lập tức đâm thẳng vào trái tim Khương Mộng. Khương Mộng từng hỏi Cận Triêu những gì anh biết về cha mẹ ruột của mình, nhưng tiếc là lúc đó anh còn quá nhỏ. Một đứa trẻ mới hơn 2 tuổi như anh đã sớm không còn ký ức gì về gia đình ban đầu của mình. Từ khi anh hiểu chuyện, Khương Anh Hàn chính là mẹ của anh, tình cảm của một đứa trẻ dành cho người mẹ của mình không thể nào cắt đứt được. Cái nhìn thoáng qua ở Đồng Cương năm ấy, Khương Mộng đã nhìn thấy được nỗi nhớ Khương Anh Hàn mà anh đã giấu kín trong nhiều năm qua. Năm cô 9 tuổi còn thường xuyên nhớ ba, huống chi là Cận Triêu đã ở bên cạnh Khương Anh Hàn từ khi còn nhỏ đến năm anh mười mấy tuổi. Khương Anh Hàn là người phụ nữ duy nhất đóng vai mẹ trong ký ức của Cận Triêu. Cho dù sau này anh có trải qua điều gì, anh cũng không bao giờ có thể quên được sự ấm áp và che chở của người phụ nữ mà anh đã gọi là mẹ khi anh còn nhỏ ấy, dù cho đó có là phù dung sớm nở tối tàn đi chăng nữa. Xe dừng trước nhà Chris, tài xế bước xuống lấy hành lý cho họ. Chris nghe thấy tiếng động, liền chạy ra khỏi nhà. Cận Triêu đứng ở sau lưng Khương Mộng, nhìn người đàn ông nước ngoài xa lạ này. Chris hình như đã tính toán thời gian bọn họ về đến nhà. Ông vui vẻ mở cửa sân, mỉm cười với Khương Mộng. Ta đã nói là xe của con, nhưng mẹ con lại nói là còn một lúc nữa. Nói xong ông dang rộng vòng tay. Khương Mộng ôm lấy ông, sau đó xoay người kéo Cận Triêu tới trước mặt, giới thiệu với Chris. Anh ấy là Cận Triêu. Mặc dù đây là lần đầu tiên Chris nhìn thấy Cận Triêu, nhưng ông đã nghe nói đến cậu trai này từ rất lâu rồi. Khi về nước đón Khương Mộng, ông đã ở lại Đồng Cương một thời gian, nhưng lúc đó không gặp được Cận Triêu. Trước khi Khương Mộng đến Melbourne, Chris đã hỏi Khương Anh Hàn về Cận Triêu, nhưng bà dường như không muốn thảo luận về chủ đề này cho lắm. Thế nên ông đã cho rằng đứa trẻ này không được Khương Anh Hàn yêu mến. Chris im lặng nhìn Cận Triêu, chàng trai trẻ trước mặt rất khác so với những gì ông tưởng tượng, không giống như một đứa trẻ do khi còn nhỏ thiếu dạy dỗ mà trở nên không có giáo dưỡng. Ngược lại, tư thế thẳng thắn và khí chất điềm tĩnh đã khiến cho ấn tượng đầu tiên của Chris về anh khá tốt đẹp. Cận Triêu đưa tay về phía Chris, họ chào hỏi nhau một cách thân thiện, chiều tà ấm áp, không khí hài hòa. Nhưng khi Khương Mộng lại quay đầu nhìn vào trong nhà, đột nhiên cô cảm thấy có chút bất an. Chris bảo họ vào nhà trước và nói rằng Khương Anh Hàn đang chuẩn bị bữa tối. Ông vừa nói vừa sờ bụng mình, hài lòng mà nói rằng lại có thể ăn bữa ăn rồi. Bây giờ Khương Anh Hàn hiếm khi nấu ăn, nhưng khi Khương Mộng về nhà, bà sẽ tự mình chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Chris cũng rất vui vẻ khi được hưởng ké. Khương Mộng và Chris vừa đi vào trong sân vừa tán gẫu, Cận Triêu kéo vali đi theo sau hai người. Anh ngẩng đầu nhìn khoảng sân nhỏ xa lạ này. Rõ ràng đang ở đất khách quê người, nhưng khi bước vào, anh lại có một cảm giác thân thuộc không thể giải thích được. Sát vách tường là những mảng dây leo hoa hồng được trồng bắt mắt, hương thơm nồng nàn của hoa lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong sân. Ở góc sân là nhiều chậu cây được chăm sóc cẩn thận, xung quanh có những viên sỏi lớn tạo thành hình bán nguyệt, phía trên là giàn nho làm bằng tre uốn lượn rất đẹp. Hiện tại chưa phải mùa nho chín nên trên giàn có mấy cây thường xuân treo cũng rất có thẩm mỹ. Bên kia sân có một chiếc ghế bập bênh bằng tre, bên cạnh có hai chiếc ghế đá chạm khắc. Toàn bộ đều mang đậm ý vị sân vườn nhà, thanh thản dễ chịu. Khương Anh Hàn đã cởi tạp dề, từ trong nhà đi về phía họ. Khoảnh khắc bóng dáng bà bước ra khỏi ngưỡng cửa, sau đó dừng lại. Cận Chiêu đứng cách đó vài bước, quay đầu nhìn bà. Cái nhìn này đã cách trọn vẹn 18 năm. Năm tháng đã lấy đi sức khỏe của Khương Anh Hàn, để lại dấu ấn thời gian trên cơ thể bà. Dù đã buộc tóc tỉ mỉ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những sợi tóc bạc xen lẫn với mái tóc đen. Đôi mắt từng vì cuộc sống mà tràn ngập thất vọng và lo âu, giờ đây cũng đã dần mờ đi theo năm tháng. Những gì Cận Chiêu nhìn thấy trong mắt bà là sự bình tĩnh chưa từng có. Cũng chính vì sự bình tĩnh này đã khiến anh không thể nhìn thấu được cảm xúc của bà khi nhìn thấy anh vào giây phút này. Cận Chiêu đang suy nghĩ nên gọi bà như thế nào. Về tình về lý, bà đều là trưởng bối, cũng là mẹ của Khương Mộng. Lời đã đến miệng nhưng anh lại không biết nên nói thế nào. Dựa vào mối quan hệ giữa anh và Khương Anh Hàn, việc gọi bà là gì có chút không phù hợp. Nhưng sau nhiều năm như thế, anh không còn có thể vô tư như lúc nhỏ, có thể dễ dàng gọi bà một tiếng mẹ nữa. Ánh mắt hai người thoáng chốc chạm nhau, sau đó Khương Anh Hàn nhìn Khương Mộng rồi nói với cô. Mẹ đã bảo con gửi tin nhắn trước, để Chris lái xe đến sân bay đón. Khương Mộng bước lên bậc thang rồi trả lời bà. Không cần phiền phức như vậy đâu, gọi taxi tiện hơn thế mà. Cận Chiêu rũ mắt đi về phía bậc thang, ánh mắt của Khương Anh Hàn dường như đang nhìn chằm chằm vào chân trái của anh. Dù anh không nhìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của bà. Anh cố gắng bước đi thong dong một chút, và quả thực không lộ ra chút khuyết điểm nào. Khương Anh Hàn liếc nhìn Chris, ông cũng rất nhanh hiểu ý, nhanh chóng bước xuống bậc thang, nhận lấy chiếc vali từ tay Cận Chiêu. Để ta. Cận Chiêu nhanh chóng trả lời. Không cần đâu, cảm ơn. Nhưng Chris đã cầm lấy một chiếc vali và vác nó lên ba bậc thang, Cận Chiêu liền tự mình vác chiếc còn lại. Trên thực tế, Khương Anh Hàn không hề chủ động thăm hỏi Cận Chiêu. Kể từ khi anh bước vào nhà, đa số đều là Chris giao lưu với anh. Lúc ăn cơm, Khương Anh Hàn cũng chỉ nhìn Khương Mộng, hỏi cô về công việc ở Nam Thành. Cận Chiêu nhìn sang Khương Anh Hàn nhiều lần, nhưng một cái nhìn bà cũng không đặt lên người anh, như thể có một cánh cửa kẹp giữa hai người. Dù vật đổi sao rời, nhưng không một ai biết cách mở ra cánh cửa đã đóng chặt trong nhiều năm này cả. Bầu không khí có chút mất tự nhiên, Khương Mộng và Chris đều muốn xoa dịu tình hình, cố ý đem chủ đề đẩy về phía Cận Chiêu. Nhưng mỗi khi Cận Chiêu lên tiếng, Khương Anh Hàn đều giữ im lặng, bà chỉ lắng nghe mà không tham gia, thỉnh thoảng lại lơ đãng. Cảnh tượng này không khỏi khiến bà nhớ đến thời điểm nhiều năm về trước, cũng là một bàn bốn người trong tòa nhà cũ chật chội ở Tô Châu. Bữa ăn này có chút ngượng nghịu. Khương Anh Hàn hỏi Khương Mộng căn phòng mà cô đang thuê như thế nào. Khương Mộng ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nói rằng cô đã trả phòng rồi. Khương Anh Hàn kinh ngạc hỏi. Trả phòng á? Vậy bây giờ con sống ở đâu? Khương Mộng quay đầu nhìn Cận Chiêu, anh không hề né tránh, trả lời thay cô. Mộng Mộng hiện đang sống ở chỗ con. Chỉ dùng một câu nói, đã nói rõ mối quan hệ của họ, cũng làm cho bầu không khí trên bàn ăn lại lần nữa rơi vào im lặng. May mắn thay, Chris đã chuyển chủ đề đúng lúc. Sau bữa tối, Khương Anh Hàn hỏi Chris, phòng dành cho khách đã được dọn dẹp chưa? Ý của bà đã thể hiện ra rất rõ ràng, dù cho mối quan hệ giữa Khương Mộng và Cận Chiêu đã tiến triển đến bước nào, thì ở đây Cận Chiêu cũng chỉ có thể ở trong phòng dành cho khách. Khương Mộng liếc nhìn Cận Chiêu, anh không có biểu hiện gì kỳ lạ, chỉ đứng dậy và cất hành lý của mình vào phòng. Trước khi đến Manbird, Cận Chiêu đã ký gửi một thùng đồ, sau khi hạ cánh, anh cũng đã lấy lại cái thùng đó. Nhưng chuyện này anh chưa từng nhắc tới với Khương Mộng. Muộn một chút, Cận Chiêu thu dọn đồ đạc xong xuôi, mở thùng đồ ra rồi bước ra khỏi phòng. Chris đang pha trà. Khương Anh Hàn đeo kính lão ngồi trong phòng khách đang bện đồ đạc. Đây gần như đã trở thành sở thích nhàn rỗi của bà trong những năm nay. Những đứa con của Chris cũng rất thích thú với các sản phẩm đan tay của Khương Anh Hàn. Bà cũng sẽ đan một số áo len và mũ cho cháu trai và cháu gái của Chris. Tuần trước, bà vừa gửi một đôi giày đan tay cho con gái mới chào đời của con trai lớn của Chris, sau đó bà lại bắt đầu nhập tâm làm một tác phẩm khác. Kiểu đan hình thoi hơi phức tạp, Chris sợ mắt bà chịu không nổi liền bảo bà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Khương Anh Hàn lại không có ý định dừng lại. Lúc này, tác phẩm nghệ thuật tối màu trên tay bà đã sắp hoàn thành, các đường khâu đều tỉ mỉ và vuông vức. Đây là thành quả cho việc bà đã gấp rút làm nó trong một tuần qua. Khi Cận Chiêu đi đến phòng khách, Khương Mộng tình cờ từ trên lầu đi xuống. Phòng ngủ của cô ở trên tầng 2. Dù đã về nước làm việc, nhưng ở đây vẫn luôn giữ lại một phòng cho cô. Đây là cách Chris chăm sóc cho tất cả những đứa con của mình, và Khương Mộng cũng không ngoại lệ. Chris gọi Cận Chiêu đến uống trà, Cận Chiêu đáp lại một tiếng, sau đó đi thẳng đến phòng khách, lần lượt đặt mọi thứ trong tay mình xuống trước mặt Khương Anh Hàn. Lúc này, Khương Anh Hàn đã dừng lại việc đang làm, Cận Chiêu nhìn thẳng vào mắt bà. Có lẽ không có ai nghĩ rằng nhiều năm về sau, anh lại đối mặt với bà theo cách này. Ánh mắt của anh rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút thành kính. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, anh nói, xung quanh không có người lớn nào để hỏi thăm, nên con đã hỏi đồng nghiệp về tập tục hỏi cưới. Không biết có việc gì mà con làm không được chu đáo không? Khương Anh Hàn ngước mắt lên liếc nhìn các lễ vật. Chúng đều được đóng gói đẹp mắt, cao cấp và được phủ một màu đỏ báo hiệu chuyện mừng, tỏa ra nét duyên dáng cổ điển. Tất cả những lễ vật đều là số chẵn, ngụ ý những chuyện tốt đẹp sẽ đi theo đôi. Bộ trang sức bằng vàng và tiền biếu theo tập tục hỏi cưới cũng không hề thiếu thứ gì. Không có người lớn sắp xếp mọi việc cho anh, nên Cận Chiêu đã cố gắng tỉ mỉ và chu đáo hết mức có thể, chuẩn bị đầy đủ lễ vật theo tập tục ở Tô Thành, và những điều này Khương Mộng không hề hay biết. Cận Chiêu bưng ấm trà lên tự mình rót một tách trà, dùng hai tay đưa cho Khương Anh Hàn, cúi người nói với bà. Con không phải là người có thể khiến người hài lòng vừa ý, nhưng đối với Mộng Mộng, cho dù trước kia con từng coi cô ấy là em gái, hay là về sau đối xử với cô ấy như người yêu, cô ấy vẫn luôn là người con trân quý nhất. Đúng là bây giờ con có những khuyết điểm không thể chữa lành được, con cũng không có ý định giấu giếm. Lần này con đến đây chỉ muốn nói trực tiếp với người. Từ giờ trở đi, dù có rơi vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, con cũng sẽ chăm sóc Mộng Mộng thật tốt, không để cô ấy phải cùng con chịu bất kỳ oan ức nào. Xin người hãy giao cô ấy cho con. Tốc độ nói của Cận Chiêu không nhanh, nhưng tách trà ấy vẫn cứ lơ lửng trong không trung. Họ từng sống chung dưới một mái nhà, mặc dù Khương Anh Hàn luôn có khoảng cách với Cận Chiêu, nhưng việc tương tác hàng ngày của họ cũng khá tùy ý, không giống như bây giờ, mỗi câu nói mà Cận Chiêu nói ra thậm chí đều được anh cân nhắc kỹ lưỡng trước. Tầm mắt của Khương Anh Hàn luôn giữ thẳng, mặc dù thu vào mắt mọi thứ, nhưng từ đầu tới cuối, bà vẫn không nhận lấy tách trà. Hình dáng của bà bị che dưới bóng của Cận Chiêu, thần sắc không rõ ràng. Bầu không khí bỗng nhiên có chút vắng lặng, Cris không đi ra xoa dịu mà chỉ lặng lẽ ngồi chờ. Ông phải tôn trọng Khương Anh Hàn và cho bà thời gian để đưa ra phán đoán. Tuy nhiên, Khương Mộng thì không thể bình thản được như thế. Chi trên của Cận Chiêu từng bị gãy nhiều chỗ, thậm chí bên chân trái bị chấn thương. Nếu đứng lâu trong tư thế đó, anh sẽ rất tốn sức. Còn chưa kể, anh là một người kiêu hãnh như thế. Cho dù gặp phải bất công hay bế tắc lớn đến đâu, anh cũng chưa bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai, cũng chưa từng tự mình bóc trần vết thương và hạ thấp bản thân như bây giờ, chỉ để cho người thân chấp nhận mình. Khương Mộng đi tới mấy bước, giọng nói có chút run rẩy gọi, mẹ. Sau đó cô muốn đỡ Cận Chiêu đứng dậy. Anh nhướng mày, sau đó nghiêm túc lắc đầu với cô. Đúng lúc này, Khương Nhanh Hàn nhướng mày cầm lấy tách trà. Nhưng bà không uống mà đặt nó sang một bên bàn rồi nói, đã bôn ba cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong bà đứng dậy, cất đồ đan tay vào, sau đó đi vào bếp bận bịu. Cận Chiêu dần dần nheo mắt lại, ẩn giấu biểu cảm dưới hàng mi dày. Chỉ nói nửa vời như thế, Khương Mộng không hiểu mẹ có ý gì. Cô nhìn Cận Chiêu nắm lấy tay anh. Khi anh ngước mắt lên lần nữa, nỗi thất vọng ngắn ngủi trong mắt anh đã biến mất. Anh chỉ mỉm cười với cô như bình thường. Lúc này Chris mới đứng dậy, bảo bọn họ về phòng nghỉ ngơi, những chuyện khác từ từ tính. Trở về phòng, Khương Mộng trằn trọc không ngủ được. Thái độ của mẹ cô đối với Cận Chiêu không rõ ràng, khiến trái tim cô vẫn mãi treo lơ lửng. Cận Chiêu càng tỏ ra dửng dưng thì cô càng cảm thấy đau khổ. Là một con người, anh không thể không có cảm xúc gì được. Anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của cô mà ép chặt những cảm xúc của mình vào sâu trong lòng mà thôi. Khương Mộng đứng dậy rời khỏi phòng, cô mặc đồ ngủ đi lên tầng 1, gõ cửa phòng dành cho khách. Mộng Mộng à? Khương Mộng mở cửa, nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn cạnh giường, đối diện với máy tính. Cô đi tới gần anh, liếc nhìn cuốn sổ rồi hỏi. Anh không ngủ được sao? Còn đang xử lý công việc à? Cận Chiêu cười rồi đẩy máy tính ra hỏi ngược lại. Sao em còn chưa ngủ? Không phải trên đường đã nói buồn ngủ rồi sao? Khương Mộng đưa tay kéo lấy ống tay áo của anh. Một mình em không ngủ được. Cận Chiêu dựa lưng vào ghế nhìn cô mỉm cười. Giữ quy tắc một chút, đang ở chỗ mẹ em còn không chịu thành thật chút sao? Tuy rằng anh không có bất kỳ cử động gì, nhưng trong mắt lại tràn đầy quyến luyến. Khương Mộng biết rõ điều đó, liền đi vòng qua phía chân phải của anh, mềm mại ngồi trước mặt anh. Cận Chiêu ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Đây là sự thân mật đặc biệt giữa bọn họ. Khương Mộng dựa vào lòng ngực của anh, tay vô thức vẽ vời lung tung thăm dò. Em không biết anh đã chuẩn bị nhiều như vậy. Cận Chiêu hạ mi mắt xuống cưng chiều nhìn cô. Không chuẩn bị đầy đủ thì làm sao cưới em về nhà được. Khương Mộng cảm thấy cổ họng nghẹn ngào. Ngày mai em sẽ nói chuyện với mẹ. Cận Chiêu chỉ vuốt ve cánh tay cô, mỉm cười nói. Ít nhất bà ấy không đuổi anh ra ngoài, đó đã tính là một tiến triển khá tốt rồi. Khi Khương Mộng ngước mắt lên, liền đối diện với con ngươi dày đặc như mực của Cận Chiêu. Trong buổi đêm ở đất nước xa lạ này, bỗng có một độ nóng khiến người khác say mê. Cô dần dần tiến lại gần, áp vào môi anh thì thầm. Em có thể không về phòng không? Ánh mắt Cận Chiêu nán lại giữa môi cô. Em nghĩ sao? Cửa phòng đang mở một nửa, bọn họ đều không ngờ tới đã muộn thế này rồi còn có tiếng bước chân. Cận Chiêu rất cảnh giác, ánh mắt anh hơi rời đi, nhẹ nhàng vỗ vào người Khương Mộng. Khương Mộng không để ý lắm, nhưng giây tiếp theo liền nghe thấy giọng nói của mẹ. Nửa đêm con không ngủ, chạy vào phòng người khác làm gì vậy? Vẻ mặt Khương Mộng cứng đờ, theo phản xạ lập tức đứng dậy, đột ngột quay người, bắt gặp phải ánh mắt của Khương Nganh Hàn. Cô kinh hãi đến mức toát mồ hôi lạnh. Dù cô đã sớm trưởng thành, nhưng dưới uy nghiêm của mẹ, nhất thời làm cô cảm thấy xấu hổ, giống như bị bắt quả tang yêu sớm vậy. Cô cúi đầu vội vã rời khỏi phòng, còn không quên quay lại với khuôn mặt đỏ bừng nói với Cận Chiêu. Em lên đây. Cận Chiêu mặt không biến sắc, nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, khóe miệng hơi cong lên. Sau khi Khương Mộng rời đi, Khương Anh Hàn cũng không ở lại mà đi thẳng vào trong sân. Có mấy chậu cây cần xử lý đã chất thành đống ở góc sân. Ban ngày không có thời gian để làm nên bà muốn xử lý nó trước khi ngủ, tránh chuyện ngày mai lại có việc khác phải làm. Bà vẫn luôn như vậy, có việc còn đang dở gác lại là bà không thể ngủ yên được. Trước đây Cận Cường không thể hiểu được bà, theo ông, việc hôm nay làm hay vài ngày sau làm không có gì khác biệt. Ví dụ như, khi rèm cửa sổ ở nhà đã bẩn, Khương Anh Hàn yêu cầu ông tháo xuống giặt, ông ấy sẽ luôn kéo dài nó ra cả tuần, sau đó hai người sẽ tranh cãi về việc đó. Khi Khương Anh Hàn cầm xẻng xới đất cho chậu cây, Cận Chiêu đứng trên bậc thang im lặng nhìn bóng dáng bà. Nhiều năm như vậy, bà vẫn kiên trì lối sống của mình, dường như đã tìm được một người bạn đời phù hợp. Chỉ sau vài ngày bỏ bê, cành lá của những chậu cây này đã có chút lộn xộn. Ngay khi Khương Anh Hàn định quay lại tìm chiếc kéo, thì một bàn tay lớn đã đưa nó đến cho bà. Khương Anh Hàn ngước mắt nhìn Cận Chiêu, sau đó nhìn vào chiếc kéo trong tay anh. Nửa buổi sau bà mới nói. Còn nhớ cách tỉa nó không? Cận Chiêu quan sát cây bình an trước mặt đáp lời. Chắc là vẫn còn nhớ. Khương Anh Hàn đứng dậy, kéo một chiếc ghế nhỏ đến cho anh. Con làm đi. Cận Chiêu nhận lấy ghế ngồi xuống, trong khi đó Khương Anh Hàn cũng xử lý những chậu cây khác, hai người im lặng làm việc của mình. Cận Chiêu bỗng nhớ về tòa nhà nhỏ ở Tô Châu, ban công rất chật chội, trên đó có một chiếc máy giặt và một số đồ lặt vặt khác, bình thường còn phải phơi quần áo. Nhưng dù vậy, Khương Anh Hàn vẫn trồng vài chậu cây, chậu hoa. Cận Cường thường hay nói những chậu cây ấy vướng víu, bảo Khương Anh Hàn đừng trồng chúng nữa. Có một năm có gió lốc mạnh, chậu cây nhà ai đó bị gió thổi bay xuống tầng dưới, đập vỡ cửa sổ xe ô tô của người ta, sau đó phải đền rất nhiều tiền. Cận Cường nghe thấy chuyện đó, liền vứt đi hết mấy chậu cây, chậu hoa ở nhà. Bởi vì chuyện này, không ngoài dự đoán, hai vợ chồng lại cãi nhau. Lúc đó Mộng Mộng còn rất nhỏ, Cận Chiêu cũng không quá lớn, nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ đôi mắt đỏ hoe của Khương Anh Hàn khi chất vấn Cận Cường. Ông cho rằng nhà mình nhỏ, mấy chậu hoa này viếng víu cả đường ông. Vậy sao ông không nghĩ tới chuyện đổi căn nhà lớn hơn mà chỉ biết vứt nó đi cho khuất mắt thôi? Cả đời Cận Cường ông chỉ có chút bản lĩnh như thế thôi à? Lúc đó, Cận Chiêu còn nhỏ, không thể phân biệt được ai đúng ai sai. Anh chỉ không muốn họ tiếp tục cãi vã, dọa Mộng Mộng sợ. Thế là anh liền dùng tiền tiêu và tích góp được, chạy ra ngoài mua hai chậu cây về. Buổi chiều, hiếm khi Khương Anh Hàn thoải mái dạy anh cắt tỉa, xới đất, cũng liên thuyên với anh rất nhiều. Bà nói với anh rằng sau này phải trở thành một người đàn ông có trách nhiệm, khi gặp phải vấn đề nên nghĩ cách giải quyết thay vì trốn tránh. Đó là cách xử sự vô dụng nhất. Điều thần kỳ là một đứa trẻ đang lớn như Cận Chiêu lại nghe lọt tai và nhớ lâu đến vậy. Khi Cận Chiêu nhớ lại quá khứ, những sự phòng bị và lạnh nhạt khó chịu dường như đã bị thổi bay theo năm tháng. Những gì còn sót lại, phần lớn đều là những ảnh hưởng trong vô thức của Khương Anh Hàn đối với một đứa trẻ lúc bấy giờ còn chưa hình thành giá trị quan như anh. Những lúc không có ai bên cạnh, anh thường hay nghĩ đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Một lúc lâu sau, Khương Anh Hàn mới nói, có từng trách ta không? Chỉ vọn vẹn năm chữ đã khiến động tác trên tay Cận Chiêu phải dừng lại. Quả thực, khi cuộc đời anh đang ở ngã ba đường, nếu Khương Anh Hàn sẵn lòng đưa tay ra giúp anh, có lẽ số phận của anh đã khác. Hỏi anh có từng trách bà ấy không ngư? Sau khi Cận Cường rời khỏi nhà, ông ấy không chu cấp phí nuôi dưỡng cho Khương Anh Hàn nữa, mà lại đem một đứa nhỏ không cùng huyết thống như anh theo sinh sống. anh có thể hiểu được sự trách móc và nỗi oán giận của Khương Nghênh Hàn, thậm chí cũng có thể đoán được đầu đuôi lý do bà ấy tức giận đến mức không cho Mộng Mộng liên lạc với họ. Cận Cường tái hôn và sinh ra một cô con gái khác mà cô con gái ấy còn bị bệnh, vào đúng thời điểm đó lại đưa tay xin tiền Khương Nghênh Hàn. Dù cho đó là vì nỗi thất vọng đối với Cận Chiêu hay nỗi oán giận đối với Cận Cường, Khương Nghênh Hàn đều không có lý do gì phải đưa tiền cho họ. Còn chưa kể, bà còn cần phải nuôi dưỡng Mộng Mộng. Một thân một mình người phụ nữ đem theo cô con gái phấn đấu kiếm tiền. Nếu như trước kia Cận Chiêu không hiểu được, thì sau khi trải qua sự hao mòn của năm tháng, nỗi cay đắng trong đó bây giờ anh có thể tưởng tượng ra. Anh có thể trách từ đâu đây? Cận Chiêu vừa cắt tỉa vừa nói. Còn nhớ lúc trước người từng nói, tỉa loại cây này cần phải cắt bớt đi một số lá rậm rạp ở bên trong, giữ cho cành lá thông thoáng, như vậy lá cây mới không dễ bị úa vàng khô héo. Trước kia, khi nghe Khương Nghênh Hàn nói những lời này, Cận Triêu chỉ cho rằng bà đang dạy cho anh cách tỉa cây. Khi lớn hơn một chút, anh mới nhận ra, có lẽ chính ngày hôm đó, Khương Nghênh Hàn đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Nếu như hôn nhân chèn ép con người ta đến mức không thể thở được, thay vì để lòng người lạnh như tro tàn, thà cắt đứt kịp thời để cả hai đều có thể thở một cách nhẹ nhõm hơn. Cận Triều không trực tiếp trả lời câu hỏi của Khương Nghênh Hàn, nhưng cây bình an dưới sự chăm sóc của anh dường như đã được tái sinh. Khương Nghênh Hàn không tiếp tục hỏi nữa, nhìn phần ngọn cây đã được tỉa tót tròn trịa. Mỗi một bước anh làm đều là sau năm ấy bà tay cầm tay dạy ra. Trong mắt bà liền hiện lên một tia nhẹ nhõm. Không cần nói nhiều lời, thời gian chính là câu trả lời tốt nhất. Dần dần, ánh mắt của Khương Nghênh Hàn rơi vào chân trái của Cận Triêu, sau đó thu hồi lại rồi nói. Mộng Mộng không biết nặng nhẹ, con không nên nuông chiều con bé, dù sao cũng là sức nặng của người trưởng thành. Khương Nghênh Hàn đang nói về việc Khương Mộng ngồi trên đùi anh lúc nãy, một lời nhắc nhở ngẫu nhiên đã khiến trái tim khô cạn trong thời gian dài của Cận Triêu bỗng có chút mềm mại trở lại. Ngày hôm sau khi Khương Mộng tỉnh dậy, cô phát hiện lễ vật hỏi cưới Cận Chiêu mang đến vào hôm qua đã biến mất. Cô đi vào phòng dành cho khách, liền nhìn thấy giường chiếu đã được sắp xếp gọn gàng, nhưng Cận Chiêu lại không ở trong phòng. Ánh nắng buổi sáng trong trẻo và ấm áp, cô duỗi người bước ra khỏi nhà, đưa mắt nhìn mẹ mình đang đứng trong sân, lau sạch đất thừa xung quanh chậu cây, rồi đưa cho Cận Chiêu. Cận Chiêu mặc một chiếc áo len sáng màu, giơ tay buộc chậu cây điếu lan trên sàn. Anh cao, cho nên làm việc đó rất dễ dàng. Phối hợp ăn ý với Khương Nghênh Hàn, không mất nhiều thời gian, họ đã hoàn thành công việc còn sót lại từ tối qua. Một lúc sau, Khương Mộng liền hỏi Cận Chiêu, mẹ cô nói gì với anh không? Cận Chiêu mỉm cười lắc đầu với cô, khiến cô có chút nghi hoặc. Quả thực, Khương Nghênh Hàn cũng không có nói gì quá đặc biệt với Cận Chiêu, cũng không bày tỏ rõ ràng ý định chấp nhận anh làm con rể. Vài ngày tiếp theo, các con của Grit từ khắp mọi nơi vội vã cùng đón Tết. Kể từ khi Khương Nghênh Hàn đến ngôi nhà này, Chris đã đề cập với các con mình rằng ông ấy hy vọng rằng nữ chủ nhân của ngôi nhà sẽ cùng gia đình của bà cùng trải qua dịp lễ mà bà coi trọng nhất. Cả gia đình sẽ đoàn tụ ăn mừng theo như phong tục của lễ Tết. Các con của Chris vẫn duy trì thói quen đón Tết suốt bao năm qua. Căn phòng rộng rãi ban đầu bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Trong bếp và trước bàn ăn là hình bóng bận rộn của những người phụ nữ trong nhà. Cánh đàn ông thì trèo lên cao để treo đèn lồng đỏ trước cửa, dán câu đối và đồ trang trí Tết, còn đám trẻ ít khi được tụ tập liền vui vẻ chạy quanh khắp nhà. Đây là lần đầu tiên Cận Chiêu bước chân vào đại gia đình này, và đây dường như cũng là dịp Tết sôi động nhất mà anh từng trải qua trong nhiều năm qua. Không hề xuất hiện sự ngăn cách mà Khương Mộng lo lắng, cho dù đó là vì sự bao dung của gia đình Chris hay là sự ung dung của Cận Chiêu khi đối nhân xử thế. Trong vài ngày ngắn ngủi, bầu không khí đón Tết vẫn luôn hài hòa và ấm áp. Nhưng chính vì trong nhà có quá nhiều người, cho nên Khương Nghênh Hàn cũng không nhắc tới chuyện hỏi cưới của Cận Chiêu nữa. Thời gian đoàn tụ bên nhau cuối cùng cũng kết thúc, Khương Mộng và Cận Chiêu phải về nước tiếp tục công việc của mình. Đêm trước khi rời đi, Cận Chiêu lại pha cho Khương Nghênh Hàn một tách trà. Khi đó, việc đan bện trên tay Khương Nghênh Hàn cũng đã hoàn thành. Bà đeo kính lão, liếc nhìn tách trà trước mặt. Lần này, bà nhét đồ đan trên tay vào túi, cầm lấy tách trà lên uống một ngụm. Cận Chiêu ngồi ở phía bên kia, lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, Khương Nghênh Hàn đặt tách trà xuống, đứng dậy đi lên lầu. Khi bà đi xuống lần nữa, bà đã cầm trên tay những lễ vật mà Cận Chiêu mang đến. Khi Khương Anh Hàn đẩy những thứ đó đến trước mặt Cận Chiêu, hàng lông mày anh khẽ cau lại, vẻ mặt u ám khó tả. Khương Anh Hàn lại ngồi xuống, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi thở ra một hơi dài, như thể trút bỏ hết mọi bất hạnh và thăng trầm trong quá khứ. Có bao giờ bà cảm thấy áy náy với đứa trẻ mà bà đã tự mình nuôi nấng ở trước mặt không? Khi bà đang vướng vào vũng lầy của hôn nhân, bà đã chuyển sự oán giận đối với Cận Cường sang cậu bé này, đổ lỗi cho sự xuất hiện của đứa trẻ này đã khiến gia đình vốn đã khó khăn lại càng trở nên tồi tệ hơn. Khi nghe tin anh phạm pháp và phải ngồi tù, bà đã rất sốc, thất vọng, thậm chí không muốn gặp lại anh lần nào nữa. Nhưng rồi thời gian trôi qua, bà quay đầu nhìn lại nửa đầu cuộc đời mình. Liệu bà có nghĩ đến cậu bé đã từng gọi bà là mẹ trong giấc mơ lúc nửa đêm không? Liệu bà có lo lắng cho sự an toàn của anh mỗi khi nghe Mộng Mộng nhắc đến những trải nghiệm của anh không? Không ai biết được. Lúc này, bà đặt tách trà vào lòng bàn tay, ngước lên nói với Cận Chiêu. Tiền này con lấy lại đi. Bên cạnh con không có trưởng bối giúp đỡ, còn phải lo tiền nhà. Giá nhà trong nước ta biết rõ, gánh nặng không nhỏ. Cận Chiêu nghe hiểu ý trong lời nói của Khương Anh Hàn, anh từ từ ngước mắt lên, vẻ mặt xúc động khó tả. Anh bình tĩnh lại trong vài giây, trầm giọng. Vẫn có thể ứng phó được, đây là chút tâm ý của con. Khương Anh Hàn cầm tách trà nhàn nhạt nói. Vẫn giống như lúc còn nhỏ, cứng đầu. Sáng hôm sau, Khương Anh Hàn dặn dò Khương Mộng rất nhiều lần, cả về công việc lẫn cuộc sống. Sau khi Cận Chiêu và Chris chất hành lý lên xe, họ nhìn vào trong cổng sân. Khương Anh Hàn dặn dò Khương Mộng xong, nhìn họ rời đi mà không nói thêm lời nào. Cận Chiêu lơ đãng trong giây lát nhưng nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và đè nén những cảm xúc nhỏ nhặt không đáng kể này. Có lẽ anh cũng đã từng mong chờ, mong rằng có một người đóng vai trò của một người mẹ tham dự vào những thời khắc quan trọng của cuộc đời anh. Mỗi khi anh đi xa đều ôm anh tiễn biệt, kể cả những lúc hỏi han ân cần hay thỉnh thoảng cằn nhằn bên tai anh. Những điều ở trong mắt khác quá đỗi bình thường, anh lại chưa từng trải qua. Cảm xúc của con người chính là vi diệu như thế. Những khoảng thời gian không thể quay trở lại điểm cuối cùng vẫn luôn là một nỗi tiếc nuối. Chris đưa họ đến sân bay. Sau khi xuống xe, ông từ trong xe lấy ra một chiếc túi màu xanh đậm đưa cho Cận Chiêu. Trên miệng túi được buộc bằng một dải ruy băng cùng màu. Cận Chiêu bối rối hỏi ông. Đây là... Chris nhún nhún vai, nói với anh rằng đây là do Khương Anh Hàn đưa. Những thứ khác bà không nói. Cận Chiêu gật đầu, nói lời tạm biệt Chris và bảo sẽ sớm quay lại thăm họ. Sau đó Cận Chiêu và Khương Mộng bước vào phòng chờ chuyến bay. Khương Mộng đứng dậy mua cà phê. Cận Chiêu ngồi trên ghế và nhìn chiếc túi màu xanh bên cạnh. Anh đưa tay lấy chiếc túi lên, cởi nút thắt của dải ruy băng. Đột nhiên nhìn thấy một chiếc khăn quàng cổ nam màu đen có sọc hình thoi tinh xảo bên trong. Cận Chiêu lấy chiếc khăn ra, bần thần một lúc. Năm ấy tuyết rơi chất tới mắt cá chân, Tô Châu đón mùa đông lạnh giá nhất. Khương Anh Hàn đã đan một chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt cho Mộng Mộng. Cổ cô luôn được quấn một chiếc khăn ấm áp, còn cổ áo của anh lại luôn trống rỗng. Cơn gió lạnh buốt xuyên qua cổ anh, thấm vào tận xương tủy. Trường trung học cách nhà rất xa, sau khi Cận Chiêu đi bộ về nhà, môi anh đều luôn bị lạnh đến tím tái. Có một lần sau khi tan học, anh đã gặp Khương Anh Hàn ở dưới nhà khi bà vừa tan làm. Bà nhìn anh và hỏi anh có lạnh không. Vài ngày sau, Khương Anh Hàn đã mua một ít len sẫm màu, mỗi khi có thời gian đều đan vài đường. Cận Chiêu vẫn luôn nghĩ liệu có phải là bà đan cho anh không và không có câu trả lời cho điều đó. Không lâu sau, anh đã cùng Cận Cường rời khỏi ngôi nhà đó. Sau này qua rất nhiều năm, anh vẫn không có câu trả lời. Chiếc khăn quàng cổ này, anh đã đợi nó tròn trĩnh 18 năm. Dưới chiếc khăn còn có một dòng chữ, giữ gìn sức khỏe. Chỉ bốn chữ ngắn ngủi đã chất chứa toàn bộ quá khứ và tương lai của anh. Cận Chiêu cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay, ngước mắt lên, liền đối diện với Mộng Mộng đang đi về phía mình. Mùa đông khắc nghiệt đi qua, mùa xuân lại về, đôi ta sớm tối bên nhau. Bộ truyện của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cùng chúc cho Cận Chiêu và Mộng Mộng sớm ngày hạnh phúc viên mãn. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới và hay hơn nữa trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.